Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 89, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học nhiều bản lĩnh một chút, đường sống sẽ càng nhiều một chú thàn nghiệp đeo ống thở cho Diệp Tố. Mocha có chút sinh khí. Ta nói không phải ý thứ này. Hàn Nghiệp trầm mặc một lát, nhẹ giọng rời đi gian phòng này, để Diệp Tố ngủ một mình một lát. Mocha sinh hờn dỗi, vòng vài vòng quanh người Hàn Nghiệp. Cho dù ngươi không thôi miên, hắn cũng có thể chịu đựng qua. Tia sẽ giúp hẳn bớt một chút thống khổ, nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm một chút. Mocha tức giận về điểm này. Nếu dựa vào chính hắn vượt qua, vô luận là ý chí hay tiềm năng thân thể đều sẽ tăng lên biên độ lớn nhất. Hàn Nghiệp rũ mắt có chút bất đắc dĩ. Không cần phải hà khắc với hắn như vậy, hai tháng quá khẩn trương, hắn còn nhỏ, kỳ thực có rất nhiều thời gian. Nếu hắn sinh ra ở gia đình như ngươi, từ nhỏ nhận được giáo dục tốt đẹp, ta sẽ không nhiều nửa câu vô nghĩa. Mocha tức giận đến mức chỉ thẳng ngón trỏ run run vào Hàn Nghiệp. Nhưng quá khứ hắn hoàn toàn bị hoang phế, hiện tại nếu không nắm chặt thời cơ, chênh lệch với người khác sẽ càng lúc càng lớn, dù thiên phú tốt đến mức nào cũng sẽ đều lãng phí. Ngươi hiện tại dẫn hắn tới nơi này của ta, còn không phải do nhìn ra khuyết điểm chí mạng của hắn sao? Nga, hắn năm 3, năm 4 liền phải đi đông cực tinh hệ rèn luyện, kia chính là đao thật kiếm thật mà đối mặt với chủng tộc A, thực lực hiện tại của hắn mà đi là đơn thuần tìm chết. Kể cả trong lúc rèn luyện ngươi có thể phái người bảo hộ hắn, nhưng về sau thì sao, đến lúc ra tiền tuyến, ngươi còn có tinh lực đi bảo hộ hắn sao? Việc ngươi cần làm, là để hắn trưởng thành. Hàn Nghiệp im lặng không nói gì, đầu lông mi đổ bóng một mảnh bóng ma nhàn nhạt. Lý trí cùng cảm tình luôn là mâu thuẫn người ta khó có thể cân nhắc. Mocha bực bội mà nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp một lúc lâu, mới tâm bình khí hòa mà ngồi xuống, hào hào nói chuyện. Vậy ngươi nói đúng sự thật cho ta, Diệp Tố có bao nhiêu quan trọng? Nếu ngươi chỉ bồi dưỡng hắn như tâm phúc bình thường, không cần hắn ở minh viện giữ trọng trách được, ta sẽ thả lỏng kế hoạch. Hàn Nghiệp nhăn mi, ngữ khí mang theo một chút trầm trọng không thể bỏ qua. Hắn có quan hệ với tinh quẻ. Mocha nghe thấy một tiếng liền đứng lên, đôi mắt bốc hỏa. Nếu ngươi nói vậy sớm hơn, ta sẽ khiến hắn huấn luyện càng thêm tàn khốc. Hàn Nghiệp, Mocha giận tới mức bật cười. Ngươi trưởng quản chấp hành tư mười mấy năm, giết bao nhiêu người, nhìn bao nhiêu người trước mắt ngươi tử vong, tâm địa tại sao có thể mềm lòng. Hy sinh hơn phân nửa minh viện đổi lại một cái tinh quẻ, hiện tại ta chỉ khiến Diệp Tố chịu một ít thương tổn vô hại lại hữu ích, quá phận sao? Hắn không giống chúng ta, hắn không có quyền lợi lựa chọn. Hàn Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta là tự nguyện lựa chọn con đường này, vô luận thế nào đều phải tiếp tục, nhưng hắn là bị ta mạnh mẽ kéo tới, vận mệnh của hắn bị ta cưỡng chế mà kéo vào nước sôi lửa bỏng, đây là ta sai. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn thừa nhận thống khổ hắn không muốn thừa nhận, ta không cách nào giải thoát cho hắn, nhưng nếu có thể giảm bớt một chút ta sẽ tận lực làm. Không có lựa chọn, Mocha cười nhạo một tiếng. Ai có lựa chọn, chúng ta sao, chúng ta cũng không có lựa chọn. Ngươi sinh ra ở Hàn gia là có lựa chọn sao? Chúng ta thân là nhân tộc có lựa chọn sao? Ta nói cho ngươi, Hàn Nghiệp, chúng ta ở một khắc vũ trụ ra đời liền không có lựa chọn. Ngươi chỉ có thể liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể vật lộn cùng chủng tộc đến chết mới thôi. Mocha thở hổn hển, đặt mông ngồi ở trên sofa. Ta biết, Hàn Nghiệp nhắm mắt lại. Nhưng Diệp Tố cần thời gian, hắn chỉ là một cái lưu dân, lớn đến 18 tuổi, tuần túy như tờ giấy trắng, áp bức trọng lực đối với hắn, còn quá đáng sợ. Có cái gì đáng sợ hơn chủng tộc sao? Mocha lớn tiếng hỏi lại, bỗng nhiên cảm xúc kích động mà nới lỏng cổ áo, lộ ra lồng ngực chồng chất vết thương bên trong, hắn hung hăng vỗ ngực vọng lại thế nhưng là tiếng vang kim loại lạnh lẽo. 12 năm trước ta bị chủng tộc gặm rất nửa thân thể, ngay cả trái tim cũng bị gặm một nửa, trái tim nhân tạo không chịu nổi phụ tải cung cấp máu cho tổ chức tế bào, chỉ có thể dùng kim loại đặc biệt chống đỡ, trong thân thể ta liền lắp một cái máy bơm nước, mỗi lần tim đập đều đau, mỗi phút ta đau hơn 70 lần, ta chính là chịu đau đớn này kéo dài hơi tàn 12 năm, vì cái gì? Còn không phải vì để bản thân có thể phát huy chút nhiệt lượng còn lại, chỉ cần bồi dưỡng thêm một người, lại khiến nhân loại mạnh thêm một phần. Bí mật tinh quẻ thật vất vả mới được ngươi khám phá ra, đây là trời cao phù hộ nhân tộc, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cơ hội lần này bị lãng phí. Đại hội vạn tộc vào 5 năm sau, đến lúc đó nhân tộc ở nạn sâu bệnh tiếp theo có thể có được bao nhiêu tài nguyên cùng viện trợ, liền xem ngươi, Hàn Nghiệp. Vô số gánh nặng trầm trọng đè trên người Hàn Nghiệp, khiến khóe miệng như sắt thép đúc thành của hắn cũng hơi hơi rủ xuống, hắn gật gật đầu. Minh viện dưới sự lãnh đạo của ngươi dần dần khôi phục nguyên khí. Mocha nhìn Hàn Nghiệp, đáy mắt là tán thưởng nồng đậm. Ngươi là một người lãnh đạo tốt, người lãnh đạo không có tư cách hành động theo cảm tình. Mocha nói xong, sửa sang lại một chút bảng phân tích tình huống Diệp Tố trong phòng trọng lực hôm nay. Hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thụ thay đổi trọng lực, vậy dừng ở đây, ngày mai thời gian huấn luyện sẽ kéo dài. Hàn Nghiệp sau khi Mocha rời đi, khuôn mặt hiện lên mệt mỏi, dựa vào sofa, đôi mắt nhìn hướng phòng Diệp Tố nghỉ ngơi, lâm vào trầm tư. Khi Hàn Nghiệp phát hiện Diệp Tố một người rời đi đã là sau 12 giờ. Giấc ngủ Diệp Tố thực trầm, ngủ như không đến ngày hôm sau sẽ không tỉnh lại, nhưng hắn vẫn 12 giờ tỉnh lại, thuyết minh, hắn là có chuẩn bị. Hàn Nghiệp mở to mắt nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn biết Diệp Tố đây là chạy trốn. Hắn lấy ra quang não, mở ra giao diện theo dõi, thực mau trên quang não hiện ra cảnh tượng xung quanh Diệp Tố, trên đường cái phồn hoa ầm ĩ của Tây Đô Tinh, mà Diệp Tố đang hướng người qua đường dò hỏi phương hướng cảng, hắn chuẩn bị rời khỏi Tây Đô Tinh. Hàn Nghiệp mặc tốt quần áo, lập tức đuổi theo, sau một đoạn lộ trình ngắn trên đường cái liền tìm được Diệp Tố đang lạc đường. Diệp Tố đột nhiên nhìn thấy Hàn Nghiệp sợ tới mức lùi về phía sau một bước, nhưng mà biểu tình hắn lại kiên quyết. Ta phải rời khỏi nơi này. Nghĩ nghĩ, Diệp Tố đem quang não Hàn Nghiệp đã từng đưa cho hắn trả lại. Minh viện ta không muốn vào, khảo hạch ta cũng không tham gia, nếu ngươi lo lắng ta tiết lộ thân phận của ngươi, tùy ngươi dùng biện pháp gì, kể cả tù cấm ta, ta cũng sẽ không hận ngươi, chỉ cần đừng bắt ta lại trải qua loại huấn luyện này, thế nào cũng được. Hàn Nghiệp lẳng lặng mà nhìn Diệp Tố, đôi mắt đen nhánh dưới bầu trời Tây Đô Tinh có vẻ sâu xa mà yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố bị hắn nhìn đến hổ thẹn không thôi, hắn thừa nhận chính mình là cái người nhu nhược, hắn không thể tiếp tục kiên trì. Thống khổ do áp bức trọng lực buổi chiều tuy rằng đã dần dần giảm bớt dưới chữa trị của dịch dinh dưỡng, nhưng loại thống khổ này không thể né tránh mà khắc sâu vào lòng hắn, thậm chí khi tỉnh lại ở thế giới hiện thực bên kia, lòng hắn còn sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đến thống khổ như vậy còn muốn kéo dài 2 tháng, hắn liền cảm thấy khủng hoảng cực độ, hơn nữa, hiện tại là 18 lần trọng lực, hắn nhớ rõ, mục tiêu của Mocha là 50 lần trọng lực. Diệp Tố căn bản không thể tưởng tượng áp lực 50 lần trọng lực đặt trên người hắn sẽ là cảm giác gì, có thể hay không, nháy mắt liền biến thành một bãi thịt nát. Nếu chỉ trở thành thịt nát còn tốt, cùng lắm thì chết. Đáng sợ chính là chết không được thần trí thanh tỉnh mà chịu thống khổ dày vò. Chỉ nghĩ lại thôi, đã khiến người ta hỏng mất. Ít nhất Diệp Tố không có tâm tính kiên trì cường đại như vậy, hắn chỉ là một người bình thường, cho dù tiếp xúc tới trung tâm nguy cơ bí ẩn của địa cầu, nhưng việc hắn phải làm cũng chỉ là nghiên cứu mà thôi, không phải vật lộn với ngoại tinh nhân. Diệp Tố dám khẳng định cho dù là binh lính tác chiến cùng ngoại tinh nhân, cũng tuyệt đối không phải chịu huấn luyện tàn khốc như hắn. Hàn Nghiệp rốt cuộc nói chuyện, người đáp ứng qua tiếp tục kiên trì. Diệp Tố cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Hàn Nghiệp. Ta nuốt lời, hảo, Hàn Nghiệp gật đầu, trước khi ngươi rời đi cùng ta đi một chỗ được không? Trực giác Diệp Tố nói, chính mình không cần đi, nhưng nghĩ đến, chẳng lẽ Hàn Nghiệp còn có biện pháp nào lưu hắn lại? Diệp Tố không cảm thấy có bất luận thứ gì có thể khắc phục sợ hãi của hắn đối với áp bức trọng lực. Diệp Tố vẫn là đáp ứng. Địa phương Hàn Nghiệp mang Diệp Tố đi, là Thông Thiên Tháp Tây Đô Tinh, Thông Thiên Tháp thật lớn như vậy, ở Hoa Đô Tinh cũng có một tòa cao tận trời, ngạo thị mà nhìn toàn bộ nhân loại. Nhưng nó cũng trong yên lặng mà chấp hành trách nhiệm của mình, điều tiết trọng lực toàn bộ tinh cầu, giúp nhân loại nơi đây thoải mái sung sướng mà sinh hoạt. Hàn Nghiệp mang Diệp Tố đến một góc cửa hông Thông Thiên Tháp, đẩy cửa ra đi vào. Diệp Tố thế mới biết trong Thông Thiên Tháp vẫn có động thiên khác. Chắc ý là bí mật khác, cầu thang xoắn ốc thật dài men theo tháp hướng lên trên, không thấy đỉnh. Giữa phía trong Thông Thiên Tháp cùng tường ngoài có không ít khe hở, trừ bỏ thang lâu chiếm cứ không gian rất lớn, còn trang trí một số ảnh chụp cùng tranh sơn dầu, cùng với ánh đèn chiếu sáng ôn hòa. Hiển nhiên phong bế trong tháp là trang bị thay đổi trọng lực, mà khe hở nơi này là để người thưởng thức du ngoạn. Cùng ta đi lên, Hàn Nghiệp bước lên cầu thang, người có thể nhìn xem hình ảnh hai bên và chú thích. Diệp Tố đi theo phía sau hắn, nhìn thấy hình ảnh đầu tiên trông thực cổ xưa, đại khái bởi vì niên đại quá mức xa xôi, đã bị mất ảnh chụp chân thật ban đầu, là lấy tranh sơn dầu vẽ thành. Mấy đội quân hạm khí thế uy nghiêm nhưng hình tượng cứng nhắc đi trong vũ trụ. Giải thích phía dưới thuyết minh sự kiện phát minh 500 vạn năm trước là tình hình lần đầu nhân loại xuất chinh, đây là cột mốc thời đại tinh tế của nhân tộc. Bước thứ hai là nhân tộc phát hiện một tinh cầu thích hợp nhân loại cư trú, thứ ba là nhân tộc chiến đấu cùng các chủng tộc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố đi hơn 10 bậc tăng, phát hiện hình ảnh nơi này chính là lịch sử phát triển văn minh nhân loại. Theo thang lầu Thông Thiên Tháp hướng lên, văn minh nhân tộc cứ như vậy trực quan mà hiện ra trước mắt Diệp Tố. Nhân tộc trải qua vinh quang, cũng từng có dãy giụa, từng có xâm lược, cũng từng bị bắt giữ, tận đến nạn sâu bệnh đầu tiên tiến đến, vinh dự cùng sỉ nhục quá khứ đều không còn quan trọng là sống sót. Chủng tộc diện mạo dữ tợn ăn thịt thân thể nhân loại, máu chảy thành sông, ánh mắt nhân tộc thống khổ tuyệt vọng, cho dù cách mấy trăm vạn năm, cũng bị chân thật tươi sống mà truyền lại, khiến Diệp Tố trong lòng từng trận khó chịu. Sau đó là công tác chữa trị sau nạn sâu bệnh, văn minh khoa học kỹ thuật thật vất vả mới tích lũy được đều trong trùng chiều tiếp theo bị hủy, nhân tộc lại một lần nữa phát triển lại từ đầu. Giống như Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp bị trừng phạt đẩy đá lên núi, lần lượt đem cục đá đẩy lên đỉnh núi, nhưng mỗi lần lên đến đỉnh núi, lực lượng không chống cự được lại khiến cục đá của hắn lăn xuống núi, năm này sang năm khác ngày qua ngày. Nhân tộc cũng lâm vào tuần hoàn ác tính như vậy, 10 vạn năm một lần. Diệp Tố rốt cuộc minh bạch vì sao lịch sử nhân tộc thường xuyên xuất hiện đứt gãy, vì cái gì Tát Luân tộc tồn tại 1.000 vạn năm còn lạc hậu như vậy, bởi vì, một lần nạn sâu bệnh là có thể đánh tất cả mọi thứ trở về khởi điểm ban đầu. Diệp Tố cứ như vậy một đường đi tới, không biết mệt mỏi mà bước lên thang lầu, đảo mắt đã đi được một nửa lộ trình. Hắn thấy được đỉnh cao trong lịch sử nhân tộc Chu Tư tướng quân Mỹ danh vĩnh truyền cùng 7 tên chiến tướng dũng mãnh của hắn. Cách chương.